Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 150, lén lút mua rau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sản lượng rau trong ruộng nhà mình, Tống Đàm biết chắc chắn sẽ không thấp, liền gật đầu, đợi khi rau trong ruộng chín đồng loạt, chắc chắn phải tìm người thu mua, nếu không, ngày nào cũng phải ra chợ bán, thật không có thời gian cũng không có sức lực mà làm được. Từ sáng tới tối, mỗi ngày có thể bán cả ngàn cân rau là chuyện không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là việc nhà chất đống. Bây giờ mỗi ngày cách một ngày mới ra chợ một lần đã là cực hạn rồi. Còn về giá cả, vẫn là giá như cũ. 20 đồng một cân, mua 100 cân tặng thêm một cân. Anh bán rau là bán xỉ, nhưng không hoàn toàn là bán xỉ. Anh ta nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được hỏi. Cô làm thế, bán xỉ với bán lẻ có khác gì nhau đâu. Vốn dĩ cũng giống nhau mà. Tống Đàm nói với vẻ đàng hoàng. Hái như thế nào vẫn hái như thế. Giao hàng như thế nào vẫn giao như thế. Mà chi phí bên tôi đâu có giảm đi. Còn về việc có ai mua hay không. Đừng đùa, với hương vị rau như thế này. Mang đến bất kỳ nhà hàng khách sạn cao cấp nào cũng có thể bán với giá 20 đồng một cân. Nếu có ai ăn thử mà còn dám nói không mua, Tống Đàm còn muốn kính trọng người đó là một anh hùng đấy. Anh bán rau nuốt cục nghẹn trong lòng, cũng không còn nghĩ đến chuyện giúp đỡ nữa. Chỉ xách túi măng tre của mình, ngồi phịch xuống ghế đầu nhỏ ở quầy hàng. Nhưng ngồi đó nghĩ mãi, cuối cùng lại tức tối đi tới. Vậy tôi lấy giá 20 đồng một cân bán xỉ, nhưng giá bán ở chợ tôi quyết định. Cô thấy sao? Anh đừng lấy xỉ nữa. Tống Đàm chân thành nói, ruộng nhà tôi tuy không lớn, nhưng anh biết chất lượng mà. Tôi ra chợ bán rau, không phải chỉ để kiếm tiền, mà là muốn để mọi người được ăn rau ngon. Nói thật lòng, 20 đồng so với chất lượng rau này có phải là rẻ không? Nếu bán xỉ cho anh, một là tôi chẳng kiếm được mấy tiền chênh lệch, hai là bà con quen với giá rau này rồi, anh tăng giá lên, không chừng còn gây rắc rối đấy. Hà tất phải vậy, nhưng tôi ngày ngày giữ thần tài trong tay, cuối cùng lại phải quay về ngồi trông quầy hàng nhỏ bé đơn sơ của mình. Cái cảm giác chênh lệch này ai bù đắp được đây? Anh bán rau u oán nhìn cô. Cô gái, lần trước tôi bảo cô thuê một quầy ở chợ. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Tống Đàm trầm ngâm, hình như cũng không cần thiết lắm. Mới nói được một câu, còn chưa kịp giải thích, anh bán rau đã nhanh nhảu nói chen vào. Không bán xỉ thì thôi, nhưng nếu cô thuê quầy, sau này cũng có chỗ cố định để xây dựng danh tiếng. Đồ của cô ngon, ở chợ rau này người ta cũng nghe phong phanh rồi. Mấy ngày nay, chỗ này của cô sáng sớm đã có người bày sạp, chẳng quan tâm đồ họ bán tốt hay xấu. Rõ ràng là họ đang ăn ké danh tiếng của cô. Khách hàng mua nhầm lại trách lầm cô. Không đáng đâu, anh ta khuyên nhủ. Sạp ở chợ này không đắt lắm, chỉ là hơi khó kiếm. Nếu cô có quen biết, bỏ chút tiền để lấy chỗ ổn định cũng rất đáng. Không thì cô muốn bán bao nhiêu rau mỗi ngày, tôi lái xe đến chở giúp cô. Tôi giúp cô bán, chỉ cần ở quầy của cô, để ra cho tôi một góc nhỏ, tôi bán chỗ rau tôi lấy xỉ, được không? Yên tâm, tôi tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Đến lúc đó giá cả tôi sẽ công khai, cô cứ kiểm tra thoải mái. Tống Đàm thắc mắc, tôi thấy anh ngồi sạp ở đây cũng ổn mà, không mất chi phí, bán xong là về, cần gì phải có quầy chứ? Đang nói dở thì chợt cảm thấy lạnh ở chóp mũi. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mưa xuân đã bắt đầu. Mưa nhỏ như khói như sương rơi nhẹ nhàng. Anh bán rau lau đi mái tóc ướt, chìa bàn tay ẩm ướt ra trước mặt cô. Thấy không, ngoài nghèo ra, đây cũng là lý do. Tôi già rồi, không muốn tiếp tục chịu nắng mưa, gió lạnh nữa, nghe ra cũng hợp lý thật. Nhân phẩm của anh bán rau này, Tống Đàm trong khoảng thời gian qua đã nhìn thấu 7-8 phần. không nói là cao thượng, nhưng lời nói quả thực rất đáng tin. Huống hồ, sau này công việc ở vườn rau nhà cô ngày càng nhiều. Cô cũng không thể mỗi ngày đều lái xe vào thành phố để bày hàng được. Nhưng nếu giao hết rau cho nhà buôn xỉ, thì Tống Đàm lại không cam lòng. Tuy vậy, lời anh bán rau vừa nói khiến cô hơi động tâm. Chỉ là, Tống Đàm cười khổ, anh bày bán lâu thế còn không kiếm được một quầy hàng cố định. Tôi làm sao có thể giải quyết ngay được chứ? Nhưng ý tưởng này tôi rất đồng tình. Nếu thực sự có chỗ, hai chúng ta bàn bạc mà làm. Vừa trò chuyện, vừa nhanh tay bán hết phần lớn số măng tre còn lại trên thùng xe. Đúng lúc này, một gương mặt quen thuộc nhìn quanh trái phải, như kẻ trộm mà lén lút lại gần. Tiểu Tống này, của tôi 10 cân măng tre. Người nọ nhanh chóng quét mã trả tiền, rồi đưa tay chờ nhận chiếc túi lớn. Tống Đàm bật cười, chú, có cần phải thế không? Người tới chính là vị trưởng đồn công an lần trước đã bắt nhầm cô. Vụ bắt nhầm lần đó, đối với Tống Đàm mà nói là một món quà bất ngờ. Nhưng đối với cả đồn công an thì đúng là kỷ niệm khó ngẩng mặt lên được. Chỉ một lần bắt sai thôi mà, từng người một đều phải móc tiền túi ra, đến mức ví còn mòn hơn cả cái bàn giặt cổ lỗ sĩ. Mua trà đã đủ đau lòng rồi, nhưng ít nhất còn có thể tự an ủi. Tiền lớn như vậy, tiêu một lần dùng được lâu dài. Nào ngờ, chuyện náo nhiệt ở chợ rau đều bị mọi người để ý, từ đợt cuối của mùa cỏ đậu tím lần trước. Mỗi lần chia nhau mua rau, mọi người đều phải phân công giờ giấc như kẻ trộm. Chú xách túi, cười khổ, không cẩn thận không được. Lần trước Tiểu Ngô mua 5 cân cỏ đậu tím từ chỗ cô. Không giấu được, liền bị mọi người trong cơ quan mềm mỏng mà ép phải chia hết. Rau này đắt thế, chỉ cần vỏ măng rơi một miếng là tôi đã thấy đau lòng cả buổi rồi. Không thể để bọn họ biết được. Tống Đàm nín cười, cũng hạ giọng, giả bộ giống hệt một kẻ lén lút. Chú mau đi đi, tôi thấy anh Tiểu Chu trong đồn chú đang đến quầy trái cây rồi kìa. Chẳng phải các chú đang làm việc sao? Có tính là lười biếng không đây? Ai còn tâm trạng giải thích chuyện lười biếng nữa chứ? Chú dùng mình, xách túi măng nặng 10 cân mà loanh quanh tìm đường. Trong cái chợ rau quen thuộc như sân nhà mình, triển khai một màn thoát thân nghiêm ngặt không khác gì diễn tập chống theo dõi. Chẳng mấy chốc, Tiểu Chu cũng lén lút mò đến. Tiểu Tống, cân cho tôi 3 cân. Vừa nói vừa chìa ra tờ tiền đỏ. Cơ quan toàn là đám mãnh thú. Chưa kể chú Chu còn quá gian xảo. Lén lút mua chưa tính, còn mang về nhà làm thành măng đỏ cay. Đi làm liền cho riêng mình một túi nhỏ đóng kín. Tôi chỉ kịp ăn một miếng đã bị cướp sạch rồi. Thế chẳng phải bắt nạt bọn tôi không biết nấu ăn, còn là mấy tên độc thân sao? Tiểu Chu tức tối nói, chờ tôi nghỉ phép về nhà, tôi cũng bắt mẹ tôi làm cho tôi. Nhưng tất nhiên phải canh chừng, không thì chưa chắc món măng đỏ cay làm xong đã đến được tay mình. Tống Đàm không nhịn được mà lộ vẻ thương cảm. Rau của cô đúng là có hơi đắt, nhưng mà ngon thật. Sờ vào mấy đồng lẻ vừa nhận từ anh bán rau, cô nhanh tay rút ra 40 tệ đưa lại cho anh ta. Cách chương